Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, làm người tuyệt vọng tàn bạo. Thượng, đây chính là các ngươi hai cái mạnh nhất tuyệt kỹ a. Nhìn lấy này ca mồ cực tốc công kích mà đến còn như ngọn lửa thiêu đốt chỉ hổ cùng Kami Swiss Huy. Động còn như huyết sắc như hồng chuyển đến lâm chiến đao. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, liền kết thúc đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động. Tại hắn trên bàn tay thì là quỷ dị hiện ra mảng lớn vảy rồng màu xanh đến. Một cỗ hủy diệt tính sát lục khí tức từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Khiến người ta phảng phất thân ở trong địa ngục. Giống, nháy mắt sau đó. Lam Phong đùi phải dưới mặt bàn chân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại động lực. Hắn thân thể giống như một đầu thanh sắc cự long gầm thét hướng về Camo cùng Kami Swiss bất ngờ mà. Đi, sắc bén cường đại uy thế tại quán ba trong đại sảnh nhấc lên một cỗ năng lượng cuồng phong đến. Đây là Lam Phong lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa nếm thử vận dụng trong cơ thể mình thần long. Chi lực. Hắn muốn xem một chút bây giờ chính mình phần này lực lượng đến mạnh bao nhiêu. Gió lớn ào ạt, Lam Phong quần áo tùy phong mà động. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện tại Camo cùng Kami Swiss trước mặt. Lam Phong quyền đầu đeo sức mạnh mang tính chất hủy diệt không có chút nào tránh né chuẩn xác không. Sai lầm hướng về Camo công kích mà đến chỉ hổ. Kami Swiss chém giết mà đến huyết sắc chiến đao ném ra. Oanh! Cự đại tiếng nổ tại quán ba trong đại sảnh nổ vang. Tại mọi người này rung động trong ánh mắt Lam Phong hai nắm đấm rơi vào còn như hỏa diễm thiêu đốt. Chỉ hổ bên trên, còn như huyết sắc luyện ngục chiến đao bên trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Răng rắc, chấm ngoặc kép, sức mạnh mang tính chất hủy diệt lấy Lam Phong bọn họ giao chiến địa phương làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Kami Swiss đại nhân tất thắng. Camo đại nhân tất thắng. Thấy thế, kích động hò hét thanh âm thì là từ Hắc Long bọn thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nháy mắt sau đó, thanh âm hắn lại là im bặt mà dừng. Tại bọn họ chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Camo cùng Kami Swiss miệng bên trong lúc đó phun ra một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó bọn họ thân thể giống như hai quả phát xạ mà ra như đạn pháo bay ngược mà ra. Răng rắc, phanh phanh, chấm ngoặc kép, Camo cùng Kami Swiss hai người những nơi đi qua liên tục đụng nát mấy cái đèn treo sau cùng. Hung hăng nện ở quán bar cuối cùng trên vách tường. Răng rắc, oanh, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại đụng vào cứng rắn trên vách tường. Khiến cho trong vách tường phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Từng đạo vết nứt tại trên vách tường lan tràn ra. Sau cùng vách tường trực tiếp bị đụng xuyên. Camo cùng Kami Swiss hai người thân thể ta thế không giảm địa bay thẳng ra Phượng Vũ Roland quán. Ba, sau cùng hung hăng nện ở quán ba bên ngoài trên đường cái. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Ô dòng máu màu đen xen lẫn bị hủy diệt chi lực chấn vỡ nội tạng toái phiến từ Camo cùng Kami. Swiss miệng bên trong phun ra. Toàn thân bọn họ quần áo rách mướp. Thân thể da thịt mặt ngoài nhiễm lấy máu tươi. Cả người uể oải tới cực điểm. Đã là trọng thương sắp chết. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là Camo cùng Kami Swiss hai vị đại nhân. Nguyên bản tại Phượng Vũ Roland quán ba bị đuổi ra ngoài mọi người cũng không hề rời đi. Mà chính là đứng tại quán ba bên ngoài vây tại một chỗ chờ đợi. Muốn biết bên trong đến sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống tới. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy này từ Phượng Vũ Roland trong quán rượu đánh vỡ vách tường mà. Bay ra ngoài liệt nhận tử quỷ Camo cùng hư vô sắc quỷ Kami Swiss. Nhìn lấy bọn hắn mặt không toàn không phải. Toàn thân che kín máu tươi. Trọng thương sắp chết địa nằm trong vũng máu. Miệng bên trong phun ra nuốt vào lấy máu tươi lúc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngọa tào, cái này, thật sự là Camo cùng Kami Swiss hai vị đại nhân. Ta không có nhìn lầm a. Ốc ngày, cái này sao có thể. Kami Swiss cùng Camo đại nhân lại bị người từ Phượng Vũ Roland trong quán rượu đánh bay ra đến. Cái này, này làm nhân nạn lấy qua tin tưởng. Cái này đến là như thế nào lực lượng mới có thể đánh bại Kami Swiss cùng Camo đại nhân? Đem bọn hắn đánh thành dạng này a? Trời ạ, cái này đến là ai làm? Ta giọt thần. Quán ba bên ngoài, xôi trào khắp trốn. Phải biết Kami Swiss cùng Camo xem như Hắc Long Thành bên trong lớn nhất cường đại tồn tại. Bây giờ lại bị người từ Phượng Vũ Roland trong quán rượu đánh bay ra đến. Hơn nữa còn đánh bay thành thê thảm như thế bộ dáng. Để cho người ta khó mà qua tin tưởng trước mắt dạng này cảnh tượng. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây vì Camo cùng Kami Swiss hai người trọng thương mà cảm thấy chấn động không gì. Sánh nổi cùng hãi nhiên thời điểm, xa xa tiếng bước chân lại là từ xa mà đến gần địa truyền đến. Trên mặt treo một tia cười yếu ớt, miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá lam phong chính cất bước chậm chậm địa từ vỡ vụn. Trong vách tường đi ra, nhìn lấy thế thì tại lập tức giữa lộ hấp hối Camo cùng Kami Swiss lúc. Lam phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Bất mãn nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không chết à, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Ở đây tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Chẳng lẽ nói, thẻ, Camo cùng Kami Swiss đại nhân là bị gia hỏa này cho đánh bay. Mỗi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động tới. Bọn họ không khỏi nghĩ đến đích mai bị đánh bay lúc tình cảnh đến. Lúc đó gia hỏa này đồng dạng là nhất quyền đem mạch đức khách đánh bay ra quán ba. Không có chút nào bởi vì đánh bại đích mai mà có chút hưng phấn biểu lộ. Ngược lại là một mặt bình tĩnh Lam Phong. Hoảng sợ cùng rung động tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Bọn họ nắm chặt quyền đầu. Trừng to mắt, há to mồm, một mặt ngốc trệ. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế cường hãn. Đem Camo cùng Kami Swiss hai vị thần vệ bảng siêu cấp cường giả đều cho đánh bại. Đánh thành trọng thương. Cái này hoàn toàn phá vỡ trong lòng bọn họ bên trong nhận biết cùng hình tượng tới. Lúc nào Hắc Long Thành tới này dạng một vị siêu cấp cường giả. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Camo cùng Kami Swiss dẫy suy nghĩ muốn đứng lên. Thế nhưng là bọn họ vừa mới động, liền ho kịch liệt thấu đứng lên. Ngụm lớn máu tê bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong ho khan mà ra. Bị Lam Phong đánh thành trọng thương bọn họ không thể nghi ngờ là không còn có mảy may hành động. Khí lực, ngươi, đến là ai? Bọn họ khó khăn quay đầu. Nhìn lấy này cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Thanh âm hoảng sợ thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ là thật sợ hãi. Ta là ai? Nghe được Camo cùng Kami Swiss này thanh âm hoảng sợ. Lam Phong mỉm cười. Tại mọi người rung động cùng hoảng sợ trong ánh mắt đi đến Kami Swiss trước mặt. Giơ chân lên trưởng dẫm lên bộ ngực hắn bên trên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là Violet nam nhân. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Kinh khí phun ra nuốt vào. Tiếng xương gầy thì là lặng yên ở giữa vang lên. Kami Swiss ở ngực trực tiếp bị Lam Phong bàn chân dẫm đến lõm xuống dưới. Liên tục xương sườn cũng nhận lực lượng tác động đến mà bị chấn đoạn. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đại lượng ô dòng máu màu đen cùng vỡ vụn nội tạng từ Kami Swiss miệng bên trong phun ra. Giờ khắc này, Kami Swiss cảm giác mình muốn chết. Kịch liệt thống khổ lan tràn tại tâm hắn ở giữa. Khiến cho hắn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo cùng dữ tợn. Hắn một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy trước mặt Lam Phong. Mang theo vô biên hoảng sợ cùng khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này hắn thật muốn chết. Cầu, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta không muốn chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.